Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, loạn thất bát tao, năm 2002 thiên nhai diễn đàn, từ trên số liệu tới nói cũng không chiếm ưu, bình thường cũng liền 2-3 ngàn đồng thời online nhân số. Bởi vì phí internet vẫn là quá đắt, rất nhiều dân mạng tản bộ một trận liền sẽ lựa chọn hạ tuyến. Trường kỳ nổi lên cũng liền kia 1-20 cái ID. Nhưng nếu như gặp phải đặc thù sự kiện, tỉ như năm ngoái 911, liền sẽ lập tức nổ ra vô số người. Cùng online nhân số có thể đột phá 100.000, ngoại trừ thiên nhai diễn đàn, còn có mèo nhào cùng Tây Từ Hẻm. Những này diễn đàn tình trạng đều không khác mấy. Toàn bộ thuộc về nhị lưu diễn đàn. Chân chính như bức forum diễn đàn chỉ có 2 cái. Bắc Thanh Hoa, Nam Võng Dịch, Thanh Hoa forum diễn đàn sáng lập thời gian đặc biệt sớm. Lâu dài tụ tập một món lớn cao trí thức phần tử. Mà Võng Dịch diễn đàn hưng khởi, nhờ vào Đinh Tam Thạch lúc đầu nhân mạch. Năm đó Fidonet chạm điểm rất nhiều viễn cổ cấp dân mạng. Đều hô bằng gọi hữu chạy tới Võng Dịch diễn đàn an gia. Bởi vì Tống Duy Dương mang tới ngoài định mức ảnh hưởng. Tần Lãng hiện tại nghiêu bức nhất là nói chuyện phiếm thất. Mà siêu hồ nghiêu bức nhất là tin tức bản khối. Làm toàn cầu đệ nhất nhà khai thông tin tức bình luận nhắn lại công năng web portal. Siêu hồ tin tức lưu lượng liên tục mấy năm vị trí ổn định một. Bình luận khu sinh động độ thậm chí đều nhanh gặp phải Võng Dịch diễn đàn. Tại loại này cách cục phía dưới, thiên nhai diễn đàn vì cái gì có thể quật khởi lại có thụ chú mục. Bởi vì nơi này yêu quái đặc biệt nhiều. Thiên nhai diễn đàn bài viết nào đều có, nhưng số một chính là loại kia, mẫn cảm, nội dung. Cái này phá diễn đàn vừa sáng lập thời điểm, thiên nhai cái khác bản khối người sử dụng đều không muốn đến. Thế là đột nhiên bộc ra, ban ngành liên quan, muốn phong cấm diễn đàn bản khối. Tin tức này chẳng những đem thiên nhai người sử dụng kéo vào diễn đàn, còn hấp dẫn đến vô số người qua đường dân mạng, lập tức liền phát hỏa, nói trắng ra là, chính trị người giả bị đụng. Năm đó dân mạng liền thích cái này luận điệu. Từ đây, thiên nhai diễn đàn liền có tư dầu mãnh nấu truyền thống. Phương Nam cuối tuần, thậm chí chuyên môn khai thông chuyên mục. Định kỳ toàn văn đăng lại thiên nhai thiếp mời. Rất nhiều thiên nhai diễn đàn lão người sử dụng. Lại là từ Phương Nam cuối tuần, bên kia chạy tới. Loại này thao tác đơn giản để cho người ta không lời nào để nói. Đến năm 2002, thiên nhai diễn đàn chủ đề độ cao đến bạo tạc, các lộ yêu quái cùng nhau ngoi đầu lên, có cái gọi Mộc Tử Mỹ danh tiếng chính thịnh, nào đó bán thịt giảng sư mỗi ngày phát bại lộ ảnh chụp. Còn có cái nữ lưu manh nói dài nói dai dùng như thế nào chín mùi thân thể dụ hoặc vô tri thiếu nam. Ai còn không có điểm hắc lịch sử đâu. Tension, Võng Dịch, Tần Lãng những công ty này nói chuyện phiếm thất, đều bị lặp đi lặp lại tảo hoàng, càn quét tệ nạn, nhiều lần, là thật tại tảo hoàng, càn quét tệ nạn, online quả trò chuyện khắp nơi đều có, khác người trực tiếp đang tán gẫu trong phòng nói giá tiền hẹn địa phương. Liên tục 2 tập, bang bang 3 người đi, nội dung, đều bị dân mạng lấy văn tự hình thức. Không sót một chữ ném tới thiên nhai diễn đàn, lập tức nổ ra vô số lặn xuống nước người sử dụng. Nhà giàu nhất nha, mặc kệ trong TV nói cái gì, cuối cùng sẽ gây nên đại chúng chú ý. Văn tự tiếp sóng xem hết, không thể không nói, Tống Duy Dương học thức tu dưỡng vẫn là rất nghiêu bức. Tại xí nghiệp ra bên trong thuộc về đứng đầu nhất một nhóm. Có cái dám dùng. Toàn bộ hành trình nói nhảm, một mực tại giảng huyền nhi hư đồ vật, Tống Duy Dương cho là mình là giáo sư đại học. Đồ ngốc, Tống Duy Dương không nói những cao tầng này lần đồ vật. Chẳng lẽ trong TV giảng công thương quản lý tri thức? Người ta cái kia Kim Ngưu Thương Học Viện, chính là chuyên môn cho phú hào cùng cao quản mở. Một năm học phí đủ ngươi mua bộ phòng ở. Mã Gia Huy toàn bộ hành trình đều không nói lời nào. Lão Mã chính là cái muộn tao. Hắn một mực không nói nhiều. Trừ phi nói tới mình quen thuộc chủ đề. Nói thật, cái này hai tập rất khó coi. Đậu Văn Đào bị tức trận áp chế. Đối mặt Tống Duy Dương không dám loạn mở Hoàng Khang. Căn cứ tin tức đáng tin, Kim Ngưu vốn liếng ngay tại thu mua Phượng Hoàng Vệ Quan cổ phần. Những năm qua trong thông báo cũng biểu hiện Tống Duy Dương là Phượng Hoàng Vệ Quan người cổ đông. Cho nên Tống Duy Dương là Đậu Văn Đào lão bản a. Hắn dám ngay ở lão bản mặt nói lung tung. Ta đờ CLM. Tống Duy Dương đem Phượng Hoàng Vệ Quan cũng mua lại rồi. Khẳng định không có toàn bộ mua lại. Tống Duy Dương trước kia là Phượng Hoàng Vệ Quan lớn thứ tư cổ đông. Thứ hai lớn người cổ đông. Hiện tại thu mua có thể nói là tăng cầm. Thời cơ vừa đúng. Hai năm này thị trường chứng khoán Hương Cảng đã ngã xuống đáy cốc. Tê dại, Tống Duy Dương đến cùng có bao nhiêu tiền? Làm sao khắp nơi đều là công ty của hắn? Tống Duy Dương đến cùng có bao nhiêu tiền? Đây là Trung Quốc thứ 10 lớn bí ẩn chưa có lời đáp. Mặt trước cái kia 9 cái bí ẩn chưa có. Lời đáp là cái gì? Huynh đệ, đừng tranh cãi. Hảo hảo sông ngươi sóng. Mọi người giúp ta xuất một chút chủ ý. Ta muốn theo Tống Duy Dương lên giường. Ở nơi nào có thể chế tạo ngẫu nhiên gặp cơ hội. Này nương môn mà lại ra làm yêu. Ngươi không phải chỉ thích thông đồng vô tri thiếu nam sao? Thay đổi khẩu vị chứ sao? Yêu thích trốn chỗ nào? Ăn ta lão tôn một gậy. Không ăn, mùi vị quá lớn. Ta đờ CLM. Ngươi đây đều biết a. Ngươi trước kia thưởng thức qua. Cái này thiếp mời trong nháy mắt bị lệch ra lâu. Thiếp chủ rõ ràng là Tống Duy Dương fan cuồng. Không thể không chuyển sang nơi khác lại mở vừa kề sát. Tiêu đề gọi, đương đại tâm học đại sư Tống Duy Dương, đem Dương Minh tâm học cùng Pháp gia tư tưởng dung hội quán thông. Dựng dụng ra phù hợp xã hội hiện đại mới thương đạo. Thiếp chủ bắt đầu nói dài nói dai Pháp gia cùng tâm học. Loại này nội dung đặt ở 10 năm sau Thiên Nhai diễn đàn. Đoán chừng đều không có mấy người cảm thấy hứng thú. Nhưng lúc này dân mạng chỉnh thể tố chất rất cao, huống chi rất nhiều Thiên Nhai người sử dụng là nhìn Phương Nam cuối tuần chạy tới. Bọn gia hỏa này cả ngày không có chuyện liền yêu quốc yêu dân. Chuyện gì đều có thể nói bậy vài câu, từ Tiền Tần Chư Tử một mực kéo tới Lý Học Tâm Học. Lại liệt kê từng cái cận đại thờ phụng tâm học đại lão. Cuối cùng làm như có thật thảo luận Kim Ngưu Thương Học Viện khẩu hiệu của trường. Thậm chí có người cầm Lý Tông Ngô, Hậu Hắc Học, đến đúng so. Nói, Hậu Hắc Học, còn dừng lại tại, thuật, giai đoạn. Xa xa không có đạt tới, thế, cùng, đạo, độ cao. Ân, Hậu Hắc Học, mấy năm này rất hòa. Tân Hoa tiệm sách bên trong có thể tìm tới mấy cái phiên bản. Có Thanh Hoa học sinh, trực tiếp đem Thiên Nhai văn tự tiếp sóng thiếp, phục chế dán phát đến Thanh Hoa Forum diễn đàn, lập tức nổ ra vô số lịch sử, văn học, triết học đám chuyên nghiệp học sinh, thậm chí ngay cả giáo sư cùng giảng sư đều tham dự vào thảo luận. Loại này thảo luận cấp tốc từ Thanh Hoa Forum diễn đàn, lan tràn đến Bắc Đại, nhân đại đám trường học. Sinh viên nha, tinh lực dồi dào, thời gian tự do, nói đến không dễ nghe một điểm, chính là ăn no rồi không có chuyện làm, đặc biệt thích chú ý nghị luận lập tức điểm nóng, như thế tình huống, có điểm giống, trước định vị nhỏ mục tiêu, kiếm hắn 100 triệu ta chưa hề không có quản trả tiền, ta đối tiền không có hứng thú, đứng tại đầu gió bên trên. Một con lợn đều có thể bay lên. Những câu nói này xuất từ một ít phú hào miệng. Cấp tốc liền lan tràn đến toàn Internet đồng dạng. Tống Duy Dương lúc đầu rất nghiêm chỉnh biểu đạt người tư tưởng kiến giải. lại thành Trung Quốc phần tử trí thức Internet cuồng hoan. Chỉ có thể nói thế kỷ 21 sơ học sinh cũng tương đối đứng đắn. Bọn hắn chính là đối loại chủ đề này cảm thấy hứng thú. Trung Quốc Thanh Chính Viện có vị gọi Phương Nhĩ Gia giáo sư. Thậm chí đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Hắn là Bắc Đại hệ triết học xuất thân. Đã viết qua Vương Dương Minh Tâm học nghiên cứu, loại này học thuật chuyên. Cũng viết qua Tướng Soái Hình Xí Nghiệp Gia Konosuke Matsushita, loại này thương nghiệp thư tịch. Xem xét Tống Duy Dương cái này thương nhân đang giảng tâm học. Hắn lập tức liền có một chút bình hứng thú, mà lại khẽ động cán bút liền trực tiếp phát tải Tân Hoa Trích Văn. Phương Nhĩ Gia giáo sư văn chương đoạn tích như sau. Từ học thuật góc độ tới nói, Tống Duy Dương là cái giả tâm học. Quan điểm của hắn cực kỳ bất công, thậm chí có mang tính lựa chọn bỏ sót. Nhưng từ người góc độ tới nói, Tống Duy Dương là cái thực tình học, bởi vì hắn hoàn toàn bắt lấy Lục Vương tâm học tinh túy, đồng thời còn thay đổi thực tiễn. Chúng ta hiện tại có rất nhiều học giả, mỗi ngày đem chi hành hợp nhất treo ở bên miệng, lại thường thường biết mà không được. Họ là biết chính là một bộ, làm được lại là một bộ khác. Chân chính tâm học kỳ thật sớm có kết luận, thuộc về chủ nghĩa duy tâm triết học hệ tư tưởng. Nhưng Tống Duy Dương lý giải tâm học là cái món thập cẩm. Diệu liền diệu tại ba điểm dưới đây. Thứ nhất, hắn đem pháp ra tư tưởng kết hợp đi vào, sinh ra không tưởng tượng được phản ứng hóa học. Thứ hai, hắn đem phương Tây triết học thuật ngữ bộ đi vào, đem Vương Dương Minh bốn dạy câu thuyết minh vì tri thức luận cùng phương pháp luận. Thứ ba, hắn ý nghĩ hão huyền đem bốn dạy câu phản lấy đọc. Một trận loạn bảy tám giải thích, thế mà còn có thể tự viên kỳ thuyết, mà bộ này thay đổi hình tâm học quan điểm, lại dung hợp đến thương nghiệp thực tiễn bên trong, là phi thường làm cho người mong đợi. Từ cải cách mở ra đến nay, nhất là thập kỷ 90 đến nay, thương đạo triết học từ ngữ này liền bị tấp nập nhấc lên. Có người nghĩa rộng nho ra kinh điển, đề xướng mới nho thương. Có người tổng kết nước ngoài thương nghiệp án lệ, đề xướng khoa học kinh thương. Thậm chí có người hô lên ngựa liệt màu đỏ thương đạo khẩu hiệu. Như thế nói đến, Tống Duy Dương cùng hắn Kim Ngưu Thương Học Viện kia một bộ, liền nên gọi là tâm học thương đạo. Trung Quốc Xí Nghiệp Gia tạp chí dứt khoát cho Tống Duy Dương làm cái bài tin tức, toàn thiên đều đang quay mông ngựa, nói Tống Duy Dương chỉ hướng là thương nghiệp hưng quốc. Mà tâm học mấu chốt chính là thủ vững bản tâm. Tống Duy Dương tiên sinh ôm cái này một lý tưởng không ngừng phấn đấu, vượt mọi chông gai từng bước một đạt tới hiện tại độ cao. Trung Quốc Xí Nghiệp Gia, nhóm độc giả thể tương đối đơn nhất, cũng không có gây nên quá lớn xã hội tiếng vọng, nhưng Tân Hoa Trích Văn thuộc về chính thức sách báo, mà lại cấp bậc còn rất cao. Chủ yếu nhóm độc giả là cơ quan cán bộ, xã khoa lý luận người làm việc, trường trung học giáo sư, cùng phía trước ba loại cách về hưu nhân viên. Nó chủ yếu hái tuyển cái khác truyền thông văn chương, có khi cũng sẽ đăng bản gốc văn chương, trọng yếu nhất chính là Tân Hoa Trích Văn, khắp nơi trích ra cái khác sách báo. Mà địa phương nhật báo phụ bản lại yêu thích trích ra Tân Hoa Trích Văn. Thiên văn chương này cấp tốc bị đăng lại đến các tỉnh thị địa phương nhật báo. Tiếp lấy lại bởi vì cùng Tống Duy Dương có quan hệ, lối ra chuyển tiêu thụ tại chỗ bị mấy môn hộ lớn trang web đăng lại. Rất nhanh bị Phương Nam Cuối Tuần, đám báo chí từ trên mạng hái xuống đăng. Tống Duy Dương phát hỏa, Kim Ngưu Thương Học Viện phát hỏa, cái này lại không luận, Vương Dương Minh cùng tâm học lại cũng đột nhiên nơi tiêu thụ tốt. Liền trước mặt chút năm như ong vỡ tổ xuất bản, hậu hắc học. Hiện tại trong nước nhiều nhà nhà xuất bản đồng thời chuẩn bị khắc bản, Vương Dương Minh toàn tập. Vương Dương Minh tâm học nghiên cứu, dạy và học lục, đám thư tịch, tại Trung Quốc sách báo thị trường, Lục Vương Tâm học cùng Hậu Hắc học trong lúc nhất thời sánh vai cùng, trở thành một loại đặc thù thành công học thu hoạch được truy phùng. Liền ngay cả những cái kia huấn luyện cơ cấu giảng sư đều nhân thủ một bản dạy và học lục, cùng học viên ở nơi đó mù di tám nói nhảm. Vương Dương Minh là Trung Quốc cổ đại cái cuối cùng thánh nhân. Trương Cư Chính, Tằng Quốc Phiên, Hoàng Tông Hy, Tôn Quốc Phủ, Tưởng Hiệu Trưởng, Tống Giáo Nhân, Trương Thái Viêm, Lý Tông Ngô, Trần Thiên Hoa, Lưu Sư Bồi, Togo Heihachiro, Y Đằng Bác Văn. Những người này đều tin phụng Dương Minh Tâm học, mà tới được hiện đại, Nhật Bản có Kazuo Inamori, Trung Quốc có Tống Duy Dương. Những này thành công xí nghiệp ra, đều là Vương Dương Minh fan hâm mộ. Tâm học là cái gì? Tâm học chính là thành công học. Mọi người đầu tiên muốn ý chí kiên định, nhất làm cho Tống Duy Dương im lặng là cuối năm thời điểm đột nhiên bộc ra cái tin tức, nào đó Choan Tiêu đội cố ý lệch ra khúc Dương Minh Tâm học, còn đem Tống Duy Dương làm ví dụ, tập kết Choan Tiêu tài liệu giảng dạy tiến hành tẩy não. Trong khoảng thời gian ngắn liền hố hơn mấy trăm cái người bị hại. Cái này lộn xộn cái gì? Chỉ có thể nói, nhà giàu nhất loại cấp bậc này danh nhân, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị tự động phóng đại. Sau đó không ngừng xuyên tạc truyền bá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,